Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, chương 388 mỗi cái chủng tộc. Các hạ quả nhiên rất lợi hại, lại có thể phát giác chúng ta mấy người chỗ ẩn thân. Một người từ khu vực nhô lên ở giữa đường, có trồng cây, chia giao thông thành hai luồng một gốc cây cao su trên cây nhảy xuống. Người này tóc màu vàng kim. Tròng mắt màu xanh lam, ngũ quan sâu sắc, xem ra phi thường anh tuấn. Người này là một thánh kỵ sĩ, bị hắc ám thế giới nhân xưng hô vương tử. Vương tử xem ra tướng mạo anh tuấn, ôn thuận nhã nhặn, trên thực tế thập phần máu tanh cùng bạo lực. Đã từng một lần đem 13 người tàn nhẫn sát hại. Này 13 người bị giết hại trước, nhận hết dằn vặt. Vương tử vốn là giáo đình sở trọng tài tân tinh, bị cho rằng là có khả năng nhất trở thành đời tiếp theo giáo hoàng nhân vật. Thế nhưng, không biết nguyên nhân gì, phản lại giáo đình, trở thành hắc ám thế giới người. Vương tử thực lực vô cùng mạnh mẽ, phản lại giáo đình sau, đã từng bị sở trọng tài nhân viên truy sát. Một người lực ép sở trọng tài 18 người, còn toàn thân trở ra. Vương tử trời sinh là quang minh thân thể, có thể thích tỏa ra ánh sáng thuộc tính công kích cùng pháp thuật. Vương tử lần này đi tới Cửu An, tự nhiên không phải là bị cái kia $1 ức hấp dẫn. Vương tử phản lại giáo đình sau, liền gia nhập Lạc Hoa Sinh tổ chức. Ở Lạc Hoa Sinh bên trong tổ chức địa vị khá cao, tự nhiên cũng là biết rồi một ít có quan hệ viên thư ruột bí ẩn tin tức. Nghe nói, dĩ nhiên có một cái ngũ trảo kim long hiện thế. Vương tử hứng thú lớn vô cùng. Dù sao, phương Đông thần long, đặc biệt là phương Đông ngũ trảo kim long, ở người phương Tây trong mắt, là phi thường ngạc nhiên. Đặc biệt là thời đại thượng cổ, lưu truyền tới nay có quan hệ ngũ trảo kim long truyền thuyết nhiều vô cùng. Người phương Tây đối với ngũ trảo kim long là rất tò mò. Càng chủ yếu chính là, vương tử xoắn suýt mấy thực lực cá nhân đều khá mạnh mẽ người, muốn phải bắt sống viên thư duật. Từ khi thời đại thượng cổ sau, người phương Tây anh hùng, thần linh biến mất sau khi, phương Tây rất nhiều chủng tộc cũng là bị đứt đoạn truyền thừa. Vương tử tu luyện chính là giáo đình quang minh phép thuật. Thế nhưng, hắn biết, giáo đình lưu truyền tới nay quang minh phép thuật là không trọn vẹn. Mà phương Đông những kia truyền kỳ sinh vật, người tu tiên, mặc dù rời khỏi địa cầu, thế nhưng lưu lại khá là hoàn chỉnh truyền thừa. Vì lẽ đó, người phương Tây đối với Hoa Hạ quốc những kia môn phái tu tiên truyền thừa phi thường mê tít mắt. Tỉ như mấy chục năm trước, người phương Tây đối với phương Đông xâm lấn, cũng là bởi vì mơ ước người Đông Phương, đặc biệt là người Hoa truyền thừa. Đương nhiên, cuối cùng đều là thất bại. Mà bọn họ phán đoán, viên thư duật khẳng định là có từ thời đại thượng cổ bắt đầu lưu truyền tới nay truyền thừa. Hiện tại, biết rồi có một con ngũ trảo kim long, không có bối cảnh gì, không có cái gì thế lực, còn khả năng nắm giữ hoàn chỉnh truyền thừa. Bọn họ làm sao có khả năng không động lòng đây? Theo vương tử nhảy xuống, tiếp theo, nhảy xuống ba người, một người mặc lễ phục màu đen, mặt trắng xám. Quay về viên thư duật được rồi chính thức phương Tây lễ. Tôn kính thần Long đại nhân, Đức Khố Lạp gia tộc Eson hướng về ngài vấn an. Nói xong, Eson trong đôi mắt lóe lên nóng bỏng ánh sáng. Nhìn viên thư duật, nếu có thể hấp dưới này con ngũ trảo kim long dòng máu, vậy hắn trở thành công tước, ngay trong tầm tay, thậm chí, trở thành thân vương, huyết tổ, đều là có thể. Hiện tại hắn có điều là hầu tước, muốn trở thành công tước, chỉ ít còn cần 100 năm, mà này một trong vòng 100 năm, hắn còn phải đến sung túc dòng máu cung cấp, không cùng người ta giao đấu, không bị thương, chuyên tâm tăng cao thực lực, mới có thể làm được. Thế nhưng, chỉ cần hút này con ngũ trảo kim long dòng máu, tăng cao thực lực chính là chuyện rất đơn giản tính, thậm chí cách xa mấy mét khoảng cách, Eson đều có thể nghe thấy được viên thư duật trên người huyết dịch mùi thơm ngát. Eson dùng nóng bỏng ánh mắt nhìn viên thư duật, thật giống một công tử nhà giàu. Nhìn thấy mỹ lệ, thuần khiết xử nữ, còn có một người cao lớn thô kệch, vóc người cường tráng, quần áo bó chặt bắp thịt, từng khối nổi lên, thật giống một cái hình người sư tử. Viên Thư Duật vừa nhìn thấy người này, liền rõ ràng, người này nên chính là trong truyền thuyết người sói. Có thể biến thân vì là sói một chủng tộc. Chủng tộc này, có so với nhân loại tầm thường lớn hơn nhiều lắm sức mạnh. Hơn nữa, biến thân sau đó, nắm giữ lợi chảo cùng hàm răng. Chủ yếu nhất chính là, bọn họ còn có một hạng trời sinh kỹ năng. Chính là cuồng hóa. Cuồng hóa sau khi, thực lực của bọn họ chỉ ít có thể tăng lên gấp đôi đến hai lần. Người này nhìn Viên Thư Duật, nhếch nhếch miệng ba, lộ ra một cái sắc nhọn hàm răng. Eason ôn thuận nhã nhặn cho Viên Thư Duật giới thiệu đến. Cao quý thần Long Đại Nhân, người này tên là Carol Wood, là một kẻ thô lỗ. Vọng ngài không được chú ý hắn vô lễ. Carol lớn tiếng nói rằng, Eason, ta đáng ghét nhất ngươi điểm ấy. Rõ ràng muốn hấp máu của người khác, còn làm ra một bộ nho nhã lễ độ dáng vẻ. Eason mỉm cười nói, Carol, ngươi quá vô lễ. Chúng ta nhất định phải duy trì đối với phương Đông thần Long Đại Nhân. Còn có đối với lương thực của chúng ta tôn kính. Một người khác, xem ra có chút gầy yếu. Vóc dáng cũng không cao. Thế nhưng, Viên Thư Duật biết, người này không đơn giản như vậy. Ở trên người này, Viên Thư Duật dĩ nhiên ngửi được chớp giật sức mạnh. Viên Thư Duật không biết, người này tên là Vôn Cao. Là Bắc Âu một vị thần linh ở nhân gian phát ngôn viên. Tuy rằng, bọn họ thần linh đã lâu không hiện thế. Thế nhưng Vôn vẫn là thu được bộ phận truyền thừa. Ở trong những người này, Vôn thực lực là mạnh mẽ nhất. Cũng đặc thù nhất. Đừng xem Eason cùng Carol đùa giỡn. Nói chuyện, tự hồ đem Vôn bài xích ở bên ngoài. Thế nhưng trên thực tế, bọn họ là không dám cùng Vôn loạn đùa giỡn. Mới sẽ như vậy. Vôn đối với Viên Thư Duật huyết nhục không có hứng thú. Đối với Viên Thư Duật truyền thừa cũng là không có hứng thú quá lớn. Hắn muốn có được chính là Viên Thư Duật vậy. Ở tại bọn hắn thần giáo giáo lý bên trong. Nhắc tới thời đại thượng cổ. Hắn tổ tông đã từng chiếm được vài miếng ngũ trảo kim long vậy. Sau đó làm thành áo giáp. Những này áo giáp không chỉ có mạnh mẽ năng lực phòng ngự. Còn có đủ loại thần kỳ hiệu quả. Chủ yếu nhất chính là đánh lấy ra vảy trên năng lượng. Có thể mở ra một nho nhỏ đường nối. Nhường bọn họ thờ phụng thần linh hình chiếu ở thế giới này. Đối với Vôn tới nói. Không có cái gì so với nhường bọn họ thờ phụng thần linh hiện thân một lần càng quan trọng. Vì lẽ đó, Vôn cũng tới. Viên Thư Duật khẽ mỉm cười. Hứng thú đến rồi. Bốn người này đều đến từ phương Tây thế giới. Thế nhưng đến từ phương Tây thế giới không giống trận doanh. Hơn nữa, bọn họ mỗi cái tựa hồ cũng là bọn họ chủng tộc hoặc là đoàn người tài ba. Bọn họ tụ tập ở đây. Chính là vì mình cái này ngũ trảo kim long. Thực sự là nhường rồng cảm khái a. Viên Thư Duật thoáng phán đoán một hồi. Trong những người này, vương tử thực lực là mạnh mẽ nhất. Hạ xuống nên chính là có chấp giật năng lực Vôn. Lại xuống đến, là quỷ hút máu Eason. Đúng, Eason Đức Khố Lạp, chính là trong truyền thuyết quỷ hút máu. Mà thực lực yếu nhất, kỳ thực là xem ra vô cùng mạnh mẽ Carol. Vương tử nhìn một chút Viên Thư Duật, gương mặt đẹp trai trên nở một nụ cười. Carol, người cùng chúng ta vị này thần Long Đại Nhân qua hai chiêu. Nhường chúng ta nhìn thần Long Đại Nhân thực lực. Carol lộ ra giữ tợn nụ cười. Cái kia, phân phối đây. Thịt rồng 7/10 đều quy ngươi. Không phải 5/10. Đúng, không phải 5/10. Là 7/10. Nghe xong vương tử nói. Carol nổi giận gầm lên một tiếng. Nhất thời, vóc người trướng lớn hơn một vòng. Cầu kết bắp thịt càng thêm có sức mạnh. Càng thêm lớn mạnh. Thậm chí đều nổ tung y phục của hắn. Carol hoàn thành nửa biến thân. Tiếp đó, Carol liền gào thét, đối với Viên Thư Duật vọt tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.